Tiên ma đồng tu, chương 2611 Liêu đồng tâm tư. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Trường Thủy bị Liêu đồng dắt lấy rời đi, trong lòng rất không cao hứng, nghe Liêu đồng lao thao, hắn thì càng mất hứng. Liêu đồng nói, Trường Thủy, ta và ngươi đã từng nói qua bao nhiêu lần, không có việc gì ít cùng trưởng môn mấy cái ký danh quần áo lụa là đệ tử xen lẫn trong cùng một chỗ, ngươi bây giờ tu vi cảnh giới cắm ở xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới, là phi thường trọng yếu thời kỳ AH, được đem tâm tư đặt ở trên việc tu luyện. Ngươi xem một chút Diệp Tiểu Xuyên Diệp Sư Huynh, niên kỳ của hắn so ngươi tiểu, nhập môn so ngươi chậm trễ, tu đạo thời gian so ngươi ngắn, hiện tại Diệp Sư Huynh đã là một mình đảm đương một phía, hiệu lệnh 10 vạn tu chân giả nhân gian nhân vật cao tầng. Người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy, ngươi phải nắm chặt tu luyện, tranh thủ tiếp theo Diệp Sư Huynh mời khách, ngươi cũng có thể thu được một phần thư mời. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Trường Thủy bỏ qua rồi Liêu đồng tay, nói. Diệp lão cực kỳ ta từ nhỏ đến lớn hảo huynh đệ, ta cho dù không có đạt tới linh tịch cảnh giới, hắn cũng sẽ không đối xử lạnh nhạt ta, hắn không phải bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa chi nhân. Liêu đồng nói, là, Diệp sư huynh là trọng tình trọng nghĩa, thế nhưng ngươi nếu như không có xứng đôi tu vi cùng địa vị, cho dù cùng Diệp sư huynh đứng chung một chỗ, người khác sẽ thấy thế nào? Chính ngươi lại sẽ nghĩ như thế nào? Linh tịch cảnh giới là một cái khảm, chỉ có đạt đến linh tịch cảnh giới, ngươi mới có thể trở thành chúng ta Thương Vân môn trưởng lão cung phụng, mới có thể ưỡn ngực cùng Diệp sư huynh vai kề vai sát cánh đứng chung một chỗ. Sư phụ ta đánh giá Diệp sư huynh dùng 14 chữ kim lân há lại vật trong ao, nhất ngộ phong vân liền hóa rồng, tiền đồ của hắn vô lượng, ngươi là hắn từ nhỏ đến lớn tốt nhất huynh đệ, hắn một khi được việc ngươi đem sẽ là hắn đắc lực nhất phụ tá đắc lực. Mà bây giờ, hắn phụ tá đắc lực là Triệu Vô Cực cùng Đỗ Thuần. Ngươi không có nghe nói AH, Diệp sư huynh đều đem Minh Vương kỳ giao cho ngươi. Đại sư huynh lãnh sư huynh đến khiêng, đây là vì cái gì? Đây là đang thua mua lãnh sư huynh. Đây là Diệp sư huynh bên người gấp thiếu cao thủ, nếu như ngươi không cố gắng, bị đá ra Diệp sư huynh hạch tâm vòng chẳng qua là vấn đề thời gian AH. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Trường Thủy trầm mặc lại, Liêu đồng tối nay mà nói phi thường trực tiếp. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên cùng Cổ Kiếm Chỉ mạch nước ngầm, vẫn là Thương Vân môn bên trong ngầm hiểu lẫn nhau chuyện này bày không đến trên mặt bàn đến. Tối nay Liêu đồng không biết nhận lấy cái gì kích thích trực tiếp đối Chu Trường Thủy nói toạc ra việc này. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Trường Thủy cũng không phải đồ ngốc, hắn biết rõ Liêu đồng trong lời nói ý tứ. Diệp Tiểu Xuyên nếu như ngày sau trở thành Thương Vân trưởng môn, đi theo người của hắn, liền sẽ nước lên thì thuyền lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Liêu đồng để Chu Trường Thủy đi tranh giành chính là tương lai Diệp Tiểu Xuyên trở thành Thương Vân trưởng môn về sau Thương Vân môn đại trưởng lão vị trí. Cái này đại trưởng lão vị trí dưới một người trên vạn người, không phải chuyện đùa AH. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại Liêu đồng đã sớm đạt tới linh tịch cảnh giới, nếu như Chu Trường Thủy tại gần trong vòng 1-2 năm cũng có thể đạt tới linh tịch cảnh giới, hai người bọn họ linh tịch cảnh giới cao thủ, đại biểu lại là Huyền Tuệ Sư Thái cùng Ngọc Trần Tử, cái này hai mạch Diệp Tiểu Xuyên nhất định coi trọng bọn hắn. Chu Trường Thủy thở dài, nói. Đồng nhi ta trước kia làm sao lại không có phát hiện ngươi còn có nhiều như vậy tâm địa gian rào, chúng ta tu chân chi nhân, tu chân luyện đạo cầu trường sinh không được sao? Hà tất làm những thứ này AH, Liêu đồng phi nói, ngươi có phải hay không ngốc AH, cầu trường sinh từ xưa đến nay vị nào tu chân giả thật có thể trường sinh bất lão AH? Ngươi không có nhìn thấy Triệu Vô Cực Đỗ Thuần vẫn là Tô Tần, đều tại âm thầm phụ giúp Diệp sư huynh thượng vị ư, bọn hắn những người này tu vi cái nào không thể so với ngươi cao? Bọn hắn tại sao phải làm như vậy AH, tu chân giới cùng người phàm thế giới không có khác nhau chút nào. Danh lợi hai chữ ai cũng không có khả năng buông, theo tình huống trước mắt đến xem, chỉ có Diệp sư huynh thượng vị chúng ta đám người kia mới có thể gà chó phi thăng, nếu như là cổ sư huynh thượng vị, về sau chúng ta liền đợi đến vĩnh viễn ăn không ngồi chờ a. Hơn nữa, nhìn kỹ Thương Vân môn cái này mấy ngàn năm trưởng môn thay đổi, cái nào một lần không phải gió tanh mưa máu, lại có cái nào một lần tân nhiệm trưởng môn không có thu được về tính sổ đâu này. Chúng ta Ngọc Cơ Tử sư thúc coi như rộng lượng, không có làm liên lụy cửu tộc, thế nhưng Nguyên Tần, Ban Trúc Thủy là thế nào chết, Thiên Diện môn vì sao bị diệt, ngươi nhiều ít nên biết một ít a, chúng ta đã không có đường lui rồi. Đi đi đi, cùng ta trở về tu luyện đi, anh nợ em một câu yêu thương, về sau ít cùng Triệu Sĩ Lâm những cái kia người đến hướng. Diệp Tiểu Xuyên tối nay mời khách ăn cơm, để rất nhiều người thủy tinh trái tim tan nát rồi, cũng làm cho rất nhiều người đem trận này đơn giản liên hoan, nghĩ sai. anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên bổn ý liền hai cái cho Khinh Lệ Ti làm bữa cơm, thuận tiện kéo vào thoáng một phát chính đạo cùng ma giáo quan hệ, miễn cho hòa bình kỳ song phương lại bắt đầu âm thầm chém giết. Thế nhưng, đối với người khác xem ra, tại rất nhiều lòng dạ khó lường người xem ra, Diệp Tiểu Xuyên mở tiệc chiêu đãi chính ma tinh anh đệ tử chính là tại tạo thế, tại chấp nối. Anh nợ em một câu yêu thương. Người khác hiểu sai cũng bình thường, ai bảo hắn mời đều là các môn phái tương lai người nối nghiệp đâu này. Bất kỳ môn phái nào trưởng môn thay đổi, đều muốn cân nhắc đến người nối nghiệp nhân mạch quan hệ. Tại Thương Vân Môn trong lịch sử, liền xuất hiện vài vị tu vi không cao lắm, nhưng là cùng các phái cao tầng quan hệ cũng không tệ trưởng môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Môn phái khác hầu như cũng đều có loại tình huống này xuất hiện. Diệp Tiểu Xuyên đem có thể mời các phái người nối nghiệp đều mời tới, tại người khác xem ra cái này rõ ràng cho thấy dụng tâm kín đáo tiến hành. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng tỉ như Tôn Nhiêu, hắn cũng không có nhận đến Diệp Tiểu Xuyên thư mời, nhưng hắn đại cữu ca Sơn Hạ Trực Thúc nhận được. Hắn nổi trận lôi đình về sau, liền để Sơn Hạ Trực Thúc tại liên hoan tiệc rượu thượng nghiêm mật giám thị Diệp Tiểu Xuyên nhất cử nhất động. Góc chuyện audio.com. Tại Tôn Nhiêu xem ra tu vi của mình so Sơn Hạ Trực Thúc cao, lại trưởng quản Thương Vân Môn giới luật viện, chính mình là có tư cách tham gia trận này cuồng hoan party, nhưng là Diệp Tiểu Xuyên không có mời chính mình, lại xin Sơn Hạ Trực Thúc, cũng là bởi vì Sơn Hạ Trực Thúc là ngũ hành. Anh nợ em một câu yêu thương, môn môn chủ, mà chính mình nhưng là đại sư huynh cổ kiếm chỉ người. Đang nhìn xem tham dự liên hoan tiệc tối mấy cái Thương Vân đệ tử, Lãnh Tông Thánh, Tôn Vân Nhi, Đỗ Thuần cái này ba cái là sư huynh sư tỷ Tôn Nhiêu đảo không có gì có thể nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng Cố Phán Nhi, Tô Tần, Ninh Hương Nhược Dương thập cửu mấy người này tính toán chuyện gì xảy ra đâu này. Chính mình thế nhưng giới luật viện người trưởng quầy, mình cũng không có tư cách tham gia cái này mấy cái Thương Vân đệ tử lại có tài đức gì tham dự trận này nhân gian tinh anh đệ tử liên hoan tiệc tối đâu này. Anh nợ em một câu yêu thương, những người này còn không phải bởi vì là Diệp Tiểu Xuyên người, mới thu được mời. Đống lửa tiệc tối thượng, những thứ này cùng Diệp Tiểu Xuyên trên một cái thuyền Thương Vân đệ tử, giống như là một mảnh dài hẹp cá trạch xuyên toa vô các phái tinh anh đệ tử tầm đó, chuyện trò vui vẻ, cái này tại Tôn Nhiêu xem ra, đều là lôi kéo những môn phái kia tương lai người nối nghiệp a hát. Diệp Tiểu Xuyên thật không có nghĩ đến đêm nay liên hoan, sẽ ở lén đưa tới lớn như vậy phong ba, hắn ở đây khoe khoang hết cán tương thần kiếm cùng mọi người đem chén thứ nhất rượu tế điện cho chết trận anh linh phía sau, còn chưa kịp chè chén, đã bị tiểu thao thiết Khinh Lệ Ti. Anh nợ em một câu yêu thương, túm đi cho nàng nướng đồ ăn, Khinh Lệ Ti cũng biết, đã qua đêm nay, còn muốn ăn Diệp Đại Trù đốt đồ ăn, đã có thể khó khăn, nàng hôm nay ý định ăn thành sắp truyền dạ tiểu phụ nữ có thai. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng một phát lời nói, lập tức có ma giáo đệ tử làm cho 10 con cừu non tới đây, nhưng lại đều là rửa lột sạch sẽ cái chủng loại kia. Ai cũng không biết tại đây thập vạn đại sơn trong, ma giáo đệ tử từ nơi này làm ra cừu non, hơn nữa còn là 10 con. Diệp Tiểu Xuyên một người nắm trong tay 10 cái nướng khung, mệt mỏi hầu như thoát hư, tại đây Khinh Lệ Ti còn không thỏa mãn đâu này, một bên dùng hàm răng cùng một chỉ đùi cừu nướng vật lộn, một bên để Diệp Tiểu Xuyên nhanh lên nướng, nàng đều nhanh đã ăn xong. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đăng Trang Nần 1619. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.